Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77. Dựa vào Thu Lưu, Nam Tử Phủ mặc dù là cấp 2 tông môn, nhưng là tại Thanh Chu Đế Quốc cấp 2 trong tông môn. Cũng vẻn vẹn thuộc về trung đẳng cấp độ. Đây là có Tam Hoàng Tử tương trợ tình huống dưới. Phổ thông một cái cấp 2 tông môn, nội bộ linh khí mức độ đậm đặc, chỉ nhìn long mạch bên trong long khí có bao nhiêu, nếu là muốn gia tăng linh khí trình độ, cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp. Tam Hoàng Tử tìm kiếm quan hệ, Nam Tử Phủ tự móc tiền túi tình huống dưới, lúc này mới mời một vị nhất phẩm trận pháp sư, tại Nam Tử Phủ sân luyện công bên trong, bố trí một cái tụ khí trận. Lấy cung cấp các đệ tử ngày thường tu hành. Trung Hồng Viễn biết Thanh Chu Đế Quốc bên trong trận pháp sư cộng lại cũng chỉ có 5 vị, đều là Thanh Chu Đế Quốc hoàng thất bồi dưỡng. Cũng chỉ có trong hoàng thất có thu nhận sử dụng lấy liên quan tới trận pháp thư tịch. Trong đế đô tất cả trận pháp đều là đế quốc cảm mến bồi dưỡng nhị phẩm trận pháp sư bố trí, cũng là đế quốc một vị duy nhất nhị phẩm trận pháp sư. Cho nên, Đường Lâm Nam nói mình cũng sẽ bày trận thời điểm, Trung Hồng Viễn đều sợ ngây người có hay không. Người năm nay đến cùng lớn bao nhiêu? Không phải là cái nào xuất khiếu kỳ lão quái vật ngụy trang đi. Lại sẽ luyện khí, lại biết trận pháp, mà lại tu vi tấn cấp đến còn như vậy nhanh. Trung Hồng Viễn hiện tại hoàn toàn coi Lâm Nam là thành Thanh Vực người tới. Dù cho Lâm Nam không phải tới từ Thanh Vực, chắc hẳn phía sau thế lực cũng là tại Thanh Vực bên trong. Đầu này lớn chính chân nhưng là muốn hảo hảo ôm chặt. Nói không chừng, sinh thời, còn có thể đi một chuyến Thanh Vực cũng khó nói. Nói làm liền làm, Lâm Nam trực tiếp liền dẫn đám người đi chung oánh gian phòng. Hồng Vũ cũng rất tò mò, nửa năm qua này, Lâm Nam hoặc là tại luyện khí thất đợi, hoặc là chính là ra ngoài, mặc dù nhìn thấy Lâm Nam tựa hồ đang nhìn trận pháp thư tịch, nhưng là Hồng Vũ bản thân cũng không có cái gì trận pháp thiên phú, cho nên cũng xem không hiểu trên sách đồ vật. Nghe tới Lâm Nam muốn bày trận thời điểm, Hồng Vũ cũng nghĩ nhìn một chút, phải biết. Trong đế quốc những cái kia trận pháp sư, trẻ tuổi nhất đều 1000 tuổi. Hồng Vũ cho tới bây giờ chưa có xem trận pháp là như thế nào bố trí. Trung oánh gian phòng rất sạch sẽ, ngoại trừ một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày bên ngoài. Ngay cả vật phẩm trang sức đều không có. Lâm Nam đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Chính là thải đồng tại đệ tử viện gian phòng đều sẽ bày ra một chút mình đưa nàng đồ chơi nhỏ, hoặc là thải đồng xuống núi lúc cũng sẽ mình mua một chút vật nhỏ đặt vào. Trung Hồng Viễn nữ nhi này khống, thế mà không có tại nữ nhi của mình trong phòng bày đầy đồ vật sao? Bất quá Lâm Nam nhìn thấy Trung Oánh trên giá sách bày đầy mình cho nàng luyện khí cơ sở thư tịch, mỗi một bản tựa hồ cũng bị lật có chút cũ nát, có chút tựa hồ đã nạp lại tuyến qua. Xem ra nửa năm qua này, Trung Oánh cũng không có nhàn rỗi, mà là tương đương khắc khổ học tập. Khen ngợi Trung Oánh vài câu, nhìn xem nàng cao hứng bên trong lại dẫn điểm thẹn thùng bộ dáng, Lâm Nam cảm thấy cái này đệ tử không thu không. Mặc dù thiên phú không làm sao, nhưng là đủ khắc khổ a. Tay phải một phen, một khối la bàn liền xuất hiện ở Lâm Nam trên tay. Bố trí trận pháp, giảng cứu thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời ảnh hưởng trận pháp hiệu quả, địa lợi ảnh hưởng trận pháp bố trí, người cùng ảnh hưởng trận pháp vận chuyển. Ba bên trong, địa lợi trọng yếu nhất, cần cẩn thận nghiên cứu bày trận chi địa địa hình phương vị, mới có thể chính xác chọn lựa tốt trận nhãn. Bố trí trận kỳ, Lâm Nam hiện tại muốn bố trí là nhị phẩm tụ khí trận. Cái này tụ khí trận hiệu quả chỉ có một cái, chính là có thể hội tụ thiên địa linh khí, gia tăng trận pháp phụ cận mức độ đậm đặc. cái này lớn như vậy một cái nam tử phù, chí ít cần bố trí 10 cái tụ khí trận mới có thể để cho toàn bộ tông môn linh khí lên cao một cái cấp bậc. Về phần tại sao muốn tại trung oánh trong phòng bố trí, tự nhiên là để gian phòng của nàng ở vào trong mắt trận, cũng chính là linh khí nồng nặc nhất chi địa. Nhìn xem Lâm Nam trên tay cầm lấy la bàn, trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng móc ra một cây ước chừng dài 20 cm cờ xí ngay ngắn cắm vào mặt đất. Mấy người ngừng thở, sợ quấy rầy đến Lâm Nam, cũng chỉ có Thải Đồng yên lặng cầm lên tông môn lệnh bài, điểm kích trong đó một cái nút, đem Lâm Nam bày trận quá trình truyền đến tông môn trong mắt mọi người. Đúng vậy, từ khi lệnh bài thăng cấp về sau, thế mà mới tăng nhiều người nói chuyện phiếm công năng. Đơn giản điểm tới nói, trước đó chỉ có thể gọi điện thoại, hiện tại có thể trò chuyện chụp chụp. Đại sư huynh thế mà còn có kỹ năng này. 666.666, đại sư huynh, mời nhận lấy đầu gối của ta. Đại sư huynh, ta có thể thay thế lệnh bài của ngươi treo ở ngang hông của ngươi sao? Vẻn vẹn nửa năm, một đám đệ tử liền bị Lâm Nam mới lạc phương thức nói chuyện cho mang sai lệch. Để Lâm Nam mỗi lần cầm lấy lệnh bài, đều cảm thấy giống như đang nhìn một đám người hiện đại nói chuyện phiếm giống như. Đường Lâm Nam đem thứ 9 mặt trận kỳ cắm vào mặt đất thời điểm, toàn bộ phòng ngủ phảng phất bị bạch quang bao phủ, thẳng đến mấy hơi thở về sau, bạch quang tán đi. Trung Hồng Viễn rõ ràng cảm giác được linh khí chung quanh nồng nặc rất nhiều, cơ hồ là trong tông môn nhất phẩm tụ khí trận nhiều gấp 3. Nhớ kỹ trận kỳ vị trí, cách mỗi nửa năm, vì trận kỳ quán thâu một lần linh lực, liền có thể duy trì trận pháp vận hành. Phân phó Trung Oánh nhớ kỹ 9 cái địa phương, Lâm Nam lại từ lệnh bài bên trong móc ra một kiện nữ áo. Đây là cho ngươi luyện chế pháp y, phía trên có ta khắc họa cỡ nhỏ tụ khí trận, bình thường cũng có thể mặc, còn có một số phòng ngự hiệu quả, ước chừng có thể ngăn cản 10 lần trúc cơ đỉnh phong một kích toàn lực. Kim đan cũng đừng thử, đoán chừng là ngăn không được. Dặn dò vài câu, đem Trung Oánh cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Trung Hồng Viễn có loại cảm giác, nữ nhi bảo bối của mình, có phải hay không hoàn toàn đem chính mình cái này cha đem quên đi. Lâm Nam vốn là muốn dùng linh thạch bố trí trận pháp, dù sao dùng linh thạch hiệu quả so với trận kỳ còn tốt hơn gấp đôi, nhưng là cái này vô tận môn hối đoái linh thạch, chỉ có thể dùng riêng, không thể giao dịch. Nếu là dùng linh thạch bố trí trận pháp, mình chẳng lẽ còn phải định kỳ tới thay đổi linh thạch không thành? Đã dạng này, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng trận kỳ bố trí, mà ngoại trừ trận kỳ bên ngoài, còn có một loại hiệu quả kém nhất bày trận chi pháp, chính là dựa vào khắc họa trận đồ đến bố trí. Dạng này trận pháp, chỉ cần trận đồ không bị phá hư, liền có thể một mực sử dụng. Nhưng là bởi vì không có môi giới, vẻn vẹn dựa vào trận đồ hiệu quả, ở trong mắt Lâm Nam chính là rác rưởi. Đưa cho Trung Oánh pháp y là Lâm Nam tâm huyết dâng trào luyện chế phòng ngự pháp y, lại thử nghiệm tại pháp y bên trên khắc họa trận pháp. Nói khó nghe chút, chính là một kiện vật thí nghiệm mà thôi, bất quá cũng coi là một kiện thành công vật thí nghiệm. Mà vô tận môn đám người ngày thường đều mặc vô tận môn phục sức, món kia phục sức bản thân liền là một kiện pháp y, phòng ngự hiệu quả so với Lâm Nam luyện chế tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại vô tận môn cấp bậc là LV1, pháp y lực phòng ngự đã có thể làm được ngăn cản kim đan một tầng tu sĩ một kích toàn lực, kim đan một chút công kích cơ hồ đều miễn dịch. Bất quá Trung Hồng Viễn nhưng không có như thế nghĩ ha. Cái này phòng ngự pháp y thế nhưng là so với phi kiếm còn muốn bảo vật chân quý. Lâm Nam thế mà tiện tay liền đưa ra một kiện, có thể thấy được Lâm Nam đối Trung Oánh yêu thương trình độ. có lẽ so với chính mình cái này lão cha đều không thua bao nhiêu. Theo sau, Lâm Nam cầm la bàn tại nam tử phủ trung chuyển vài vòng, bày ra mặt khác 9 cái tụ khí trận, còn thuận tay đem bị mình coi là rác rưởi cái kia nhất phẩm tụ khí trận cho xóa đi, miễn cho ảnh hưởng mình bố trí trận pháp. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam tại nam tử phủ bên trong danh vọng trực tiếp vượt qua Trung Hồng Viễn người tông chủ này. Các đệ tử nhìn thấy đều sẽ nhiệt tình hành lễ gửi lời chào, khiến cho cùng lãnh đạo xuống nông thôn giống như. Tại nam tử phủ nghỉ ngơi một đêm, Lâm Nam liền chuẩn bị đứng dậy đi hướng đế đô. Bất quá nhìn thấy toàn bộ nam tử phủ trên dưới tựa hồ công việc lu bù lên, tiện tay kéo qua một người đệ tử hỏi tình huống. Nguyên lai hôm nay chính là nam tử phủ 3 năm một lần thu đồ ngày. Hiện tại nam tử phủ bên ngoài sớm đã tụ tập trên vạn người lần, không biết nhiều ít người muốn thử một chút mình có tiên hay không duyên. Nguyên lai nam tử phủ đệ tử đều là như thế tuyển nhận tới. Nhìn thấy cổng lít nha lít nhít một đám người, Lâm Nam cảm khái đến, chẳng lẽ tiểu huynh đệ Vô Tẫn Môn không phải như thế thu đồ sao? Trung Hồng Viễn nghi hoặc mà hỏi thăm, toàn bộ phàm vực tông môn không đều là dạng này thu đồ sao? Mặc kệ là nhất tinh tông môn vẫn là tam tinh tông môn, đều sẽ tổ chức thu đồ khảo hạch a. Vô Tẫn Môn đệ tử trên cơ bản dựa vào thu lưu. Lâm Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, có phải hay không lại lưu một ngày học tập một chút như thế nào thu đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục